Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, vô số người đã tụ tập xung quanh khu di tích cổ hỗn độn Hoàng Triều đang phiêu phù trên không. Ngoài nhóm của Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi Công Chúa, còn có vô số cao thủ khác. Những người này đều là những siêu cấp thiên tài đến từ các đại gia tộc và thế lực lớn, tham gia vào cuộc lịch luyện tại thế giới cổ đại lần này. Thậm chí, không ít chủng tộc bản địa của thế giới cổ đại này cũng đã kéo đến. Tình hình thật đáng lo ngại. Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi Công Chúa nhìn xung quanh, ánh mắt có chút âm u. Họ thấy có đến mấy ngàn cao thủ đã tụ tập tại đây, ai cũng là thiên tài trong số các thiên tài. Thậm chí, còn có một số trưởng bối đã ẩn giấu và áp chế tu vi, trà trộn trong đám đông, chờ thời cơ. Những người này đều không phải tầm thường, ai nấy đều có thân phận cao quý, thủ đoạn cực kỳ khủng bố, là những tinh nhuệ trong số các tinh nhuệ của các thế lực lớn. Hơn nữa, thứ mà mọi người mong chờ nhất chính là di tích cổ của Hoàng Triều thần thoại trong truyền thuyết năm xưa. Vì vậy, khi di tích cổ hỗn độn Hoàng Triều xuất hiện, tự nhiên đã thu hút tất cả mọi người. Mấy ngàn siêu cấp cao thủ tụ tập tại đây, ai nấy đều tỏa ra luồng khí tức tu vi bàng bạc vô cùng. Một lực lượng kinh khủng như vậy, e rằng đủ để quét sạch bất kỳ thế lực bá chủ nào trong tinh vực. Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi Công Chúa nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Bởi vì Diệp Phong hiện đang ở trong di tích cổ hỗn độn Hoàng Triều, và việc này đã bị tất cả mọi người nhìn thấy. Nếu Diệp Phong đi ra, e rằng sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người, bị tất cả nhắm vào. Chúng ta xông vào đi. Đột nhiên, trong đám đông có một cao thủ không nhịn được lên tiếng. Lời đề nghị này vừa đưa ra, các cao thủ khác đều lộ vẻ động lòng. Không ít người đã kết hợp lại, muốn xông thẳng vào bên trong di tích. Ầm ầm, nhưng khi họ tung ra đòn tấn công, một lớp quang mang hỗn độn liền xuất hiện xung quanh di tích, tạo thành một lồng ánh sáng khổng lồ, chặn đứng tất cả các đòn tấn công của họ. Mọi người căn bản không thể tiến vào bên trong. Thấy vậy, họ chỉ có thể tạm thời chờ đợi bên ngoài, ánh mắt nhiều cao thủ lộ rõ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào di tích cổ. Không khỏi bàn tán, chờ tên tiểu tử may mắn kia ra ngoài, nhất định phải khống chế hắn lại, chia cắt toàn bộ tài sản trên người hắn. Trong khi mọi người bên ngoài đang im lặng chờ đợi, Diệp Phong đã ở trung tâm của khu di tích. Nơi đây trống rỗng, không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Xung quanh là một đống đổ nát, với những cung điện sụp đổ, những ngọn tháp gãy vụn và các mảnh vỡ của những bức tượng khổng lồ. Mặc dù không được tận mắt chứng kiến thời kỳ đỉnh cao của hỗn độn Hoàng Triều, nhưng nhìn những phế tích xung quanh, Diệp Phong có thể tưởng tượng được sự uy nghiêm và khủng bố của nó năm xưa. Hắn nhìn quanh, không hiểu tại sao mình lại bị một luồng sáng hỗn độn truyền tống đến đây, Diệp Phong cảm thấy trong di tích này có lẽ vẫn còn tồn tại một ý chí cổ xưa. Có thể khống chế mọi thứ, nếu không thì không thể nào lại ra tay đúng lúc hắn gặp nguy hiểm, đánh lui sa mạc chi hoàng. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm quan sát, một hư ảnh ý chí cổ xưa cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một hỗn độn cự nhân được tạo thành từ quang mang hỗn độn, trông vô cùng uy nghiêm. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, vừa rồi đa tạ tiền bối đã ra tay đánh lui sa mạc chi hoàng. Hỗn độn cự nhân khẽ gật đầu, giọng nói uy nghiêm vang lên, người là huyết mạch hỗn độn thể duy nhất còn sót lại của hỗn độn Hoàng Triều chúng ta. Cũng là hỗn độn thể duy nhất còn sống sót hiện nay. Tình cờ gặp được, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng sa mạc chi hoàng kia không phải kẻ tầm thường, hắn là đế vương của đế quốc sa mạc tại tuyết vực, một giới vực cấp 3 cao cấp hơn, vô cùng cường đại. Với tư chất của ngươi, tinh vực cấp 2 này không thể trói buộc được ngươi. Vì vậy, khi ngươi phi thăng đến tuyết vực trong tương lai, rất có thể sẽ gặp lại hắn. Sau này ngươi nhất định phải cẩn thận. Nghe hỗn độn cự nhân nói vậy, Diệp Phong gật đầu cười, đáp, chỉ cần cho ta thời gian. Đừng nói là sa mạc chi hoàng, cho dù là sa mạc thần, ta cũng có thể giẫm hắn dưới chân. Ha ha ha, hỗn độn cự nhân nghe vậy liền cất tiếng cười sảng khoái, không hổ là người thừa kế của hỗn độn thể chúng ta, có được dũng khí mạnh mẽ như vậy, tương lai của ngươi chắc chắn sẽ phi thường. Nhưng chỉ có dũng khí là không đủ, còn cần phải có sức mạnh vô cùng cường đại mới có thể thực hiện được dã tâm của mình. Dứt lời, hỗn độn cự nhân đột nhiên vươn tay, chộp về một hướng xa xôi. Từ sâu trong di tích cổ, một khối quang cầu tỏa ra vô tận hỗn độn chi khí đã bị hỗn độn cự nhân bắt lấy, lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Đây là Diệp Phong có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng hỗn độn kinh hoàng từ khối quang cầu trước mặt. Thậm chí, hắn còn cảm thấy bản nguyên sinh mệnh hỗn độn thể của mình đang sôi sục. Hỗn độn cự nhân đột nhiên lên tiếng, ta vốn là hoàng đế cuối cùng của hỗn độn hoàng triều, nhưng đã gặp phải một cuộc thanh lý thế giới vô cùng kinh khủng, khiến toàn bộ hoàng triều bị hủy diệt. Tuy nhiên, hỗn độn chúa tể cuối cùng đã rời khỏi nơi này và lưu lại huyết mạch ở bên ngoài. Ta cảm nhận được năng lượng huyết mạch của hỗn độn chúa tể, người sáng lập hỗn độn thể chúng ta, từ trên người ngươi, vì vậy ta sẽ vô điều kiện giúp đỡ ngươi. Cường độ hỗn độn thể của ngươi đã đạt đến một cấp độ rất cao, nhưng vẫn còn cách xa đại viên mãn. Nhân duyên đã đến, ta sẽ đem viên hỗn độn chi tâm quý giá nhất của hỗn độn hoàng triều chúng ta cưỡng ép dung nhập vào cơ thể ngươi, giúp ngươi triệt để thuế biến. Một khi hỗn độn thể của ngươi bước vào trạng thái đại viên mãn, ngươi sẽ có được sức mạnh vô hạn siêu việt phàm tục, sức mạnh thể chất của ngươi sẽ đạt đến cực hạn, đủ để trấn áp tất cả. Ầm ầm, không đợi Diệp Phong nói gì, hỗn độn cự nhân đã ra tay, trực tiếp đánh viên hỗn độn chi tâm tỏa sáng vô tận kia vào trong cơ thể Diệp Phong, rồi bắt đầu giúp hắn cưỡng ép luyện hóa. A, một nguồn năng lượng kinh hoàng vô biên lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Dù sức chịu đựng của hắn vô cùng bền bỉ, lúc này cũng không kìm được mà hét lên một tiếng đau đớn kinh thiên động địa. Hỗn độn cự nhân lúc này ánh mắt không chút tình cảm, chỉ lạnh lùng nói, chịu đựng được nỗi đau này, người sẽ được thăng hoa và tiến hóa đến cực điểm. Ầm ầm, lúc này, một nguồn năng lượng bàng bạc vô biên nổ tung trong cơ thể Diệp Phong. Hắn cảm nhận được nỗi đau vô tận, nhưng vẫn cắn chặt răng, chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp đến cực điểm này. Bởi vì Diệp Phong hiểu rõ, nếu vượt qua được, như lời hỗn độn cự nhân đã nói, bản chất sinh mệnh và sức mạnh thể chất của hắn sẽ được nâng lên một tầm cao kinh hoàng. Tiến hóa trong chớp mắt, giờ đây, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu được sự huy hoàng của hỗn độn hoàng triều năm xưa. Nguồn năng lượng hỗn độn chứa trong chí bảo hỗn độn chi tâm này quả thực quá khủng khiếp. Dù cơ thể Diệp Phong như một cái động không đáy, lúc này hắn vẫn cảm thấy như sắp nổ tung, tuy nhiên, Diệp Phong biết rằng hỗn độn chi tâm này không thể giúp hắn tăng tu vi. Nhưng nó có thể thay đổi hoàn toàn cấp độ sinh mệnh của hắn, giúp hỗn độn thể của hắn đạt đến sự thuế biến cuối cùng. Nửa canh giờ trôi qua, nhưng với Diệp Phong, nó dài như cả một thế kỷ. Bởi vì thời gian đau khổ thường trôi qua rất chậm, huống chi hắn đang phải chịu đựng một nỗi đau tột cùng. Cuối cùng, ầm ầm, một luồng sinh mệnh ba động kinh hoàng vô biên bùng nổ từ người Diệp Phong. Đó là một luồng sinh mệnh ba động thuần túy và khủng khiếp đến cực điểm. Nhịp tim của hắn lúc này vang lên như tiếng trống trận trên trời, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Toàn thân huyết nhục của hắn tựa như được đúc từ thép, máu huyết nặng như thủy ngân. Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh toàn thân mình đã tiến hóa đến một cấp độ cực kỳ khủng bố chỉ trong nháy mắt. Hắn gần như ngay lập tức hiểu ra, hỗn độn thể của mình cuối cùng đã thuế biến đến trạng thái đại viên mãn chân chính. Cuối cùng cũng đại viên mãn, Diệp Phong không kìm được mà hưng phấn thì thầm. Hắn đang định cảm ơn vị tiền bối kia, nhưng khi nhìn về phía trước, hắn phát hiện hỗn độn cự nhân đã biến mất. Diệp Phong đột nhiên nhớ ra, trong lúc mình luyện hóa hỗn độn chi tâm, hỗn độn cự nhân cũng đã dung hợp sức mạnh của chính mình vào cơ thể hắn để giúp hắn luyện hóa. Nói cách khác, hỗn độn cự nhân đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để giúp hỗn độn thể của Diệp Phong đạt đến trạng thái hoàn mỹ đại viên mãn. Diệp Phong liền chắp tay với khu di tích cổ xung quanh, cất giọng nói, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của tiền bối, nhất định sẽ làm rạng danh hỗn độn thể. Nói xong, Diệp Phong không lập tức rời đi. Hắn nhớ đến lời hứa với Hoàng Kim Kiếm Ưng, đó là giúp huynh ấy có được chí tôn cốt của hộ quốc thần thú năm xưa của hỗn độn hoàng triều. Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, lan tỏa ra xung quanh để tìm kiếm khí tức của hộ quốc thần thú năm xưa. Rất nhanh, hắn đã cảm nhận được một luồng ba động cực kỳ mãnh liệt. Vút, hắn lập tức bay nhanh về hướng đó. Chưa đầy vài phút, Diệp Phong đã đến một nơi khá sâu trong khu di tích. Nơi đây có một cung điện đổ nát, và bên trong, hắn nhìn thấy một bộ hài cốt khổng lồ. Đó chính là hài cốt của hộ quốc thần thú năm xưa của hỗn độn hoàng triều. Trong bộ hài cốt khổng lồ này, có một mảnh xương lớn bằng lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng hỗn độn lấp lánh. Đó chính là chí tôn cốt của hộ quốc thần thú. Hỗn độn thể của Diệp Phong hiện đã bước vào trạng thái đại viên mãn, vô cùng hoàn mỹ, nên chí tôn cốt này đối với hắn đã không còn tác dụng. Vút, Diệp Phong cầm lấy chí tôn cốt, rồi bay ra khỏi khu di tích cổ hỗn độn hoàng triều. Hắn không phải không nghĩ đến việc mình có được cơ duyên trong di tích sẽ gây ra sự tham lam của nhiều cao thủ. Nhưng hiện tại, trên mặt Diệp Phong tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Bởi vì không ai rõ hơn hắn, hỗn độn thể của hắn sau khi bước vào trạng thái hoàn mỹ đại viên mãn đáng sợ đến mức nào. Hắn cảm thấy mỗi tấc da thịt của mình đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, một quyền có thể đánh nát cả bầu trời. Chưa đến nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng cũng rời khỏi di tích cổ hỗn độn Hoàng Triều, đi ra bên ngoài. Ngay khi Diệp Phong xuất hiện, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Hắn nhìn ra ngoài, phát hiện có đến mấy ngàn siêu cấp cao thủ, đều là những thiên tài đỉnh cấp từ các đại gia tộc và thế lực lớn, đang chăm chú nhìn mình. Diệp Phong cảm nhận được sự tham lam sâu sắc trong những ánh mắt đó. Nhưng hắn chỉ nhếch mép cười lạnh, đi thẳng về một hướng, nhanh chóng đến trước mặt Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi công chúa. Mộng Nhi công chúa lập tức lo lắng nói, hôm nay chúng ta e là khó mà rời khỏi đây. Hoàng Kim Kiếm Ưng thì ánh mắt lạnh lùng, nói, ai dám bất lợi với Diệp Phong, ta sẽ là người đầu tiên không tha. Diệp Phong, chúng ta cùng nhau gờ yết ra ngoài. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đáp, không cần lo lắng, hôm nay ai dám đến cướp đoạt tài sản của ta, chính là đang tự tìm đường chết. Nói xong, Diệp Phong đưa tay ra, trao chí tôn cốt của hộ quốc thần thú mà hắn lấy được từ di tích cho Hoàng Kim Kiếm Ưng. Đây là Hoàng Kim Kiếm Ưng nhìn thấy chí tôn cốt trong tay Diệp Phong, lập tức trừng lớn mắt, sau đó lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, không kìm được nói, Diệp Phong, đa tạ ngươi rất nhiều. Đúng lúc này, khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi, một thanh niên mặc kim sắc khải giáp, tay cầm một thanh đại kiếm bằng thép đã chặn trước mặt hắn. Cất giọng nói, ngươi đã lấy được gì trong hỗn độn Hoàng Triều? Mau giao hết ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta là thiếu chủ của gia tộc Hoàng Kim, đừng hòng đối đầu với ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Nghe lời của thanh niên kim giáp, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, nói, vậy thì ta sẽ lấy ngươi khai đao đầu tiên. Diệp Phong lập tức tung ra một quyền trông hết sức bình thường. Thanh niên hoàng kim áo giáp thấy Diệp Phong tấn công, lập tức cười lớn, ta là cường giả phân thần cảnh, trên ngươi cả một đại cảnh giới, mà cũng dám ra tay với ta, đúng là tự tìm cái chết. Hắn lập tức vung thanh đại kiếm trong tay, chém thẳng về phía Diệp Phong, muốn giết chết hắn ngay lập tức. Giác, giác, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến vô số người phải chấn động đã xảy ra. Nắm đấm tưởng chừng bình thường của Diệp Phong đã đánh nát thanh đại kiếm trong tay thiếu chủ gia tộc Hoàng Kim, sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của vô số người. Nắm đấm đó đã đánh xuyên qua bộ Hoàng Kim khải giáp, rồi xuyên qua cả thân thể của hắn, hạ sát thiếu chủ gia tộc Hoàng Kim tu vi phân thần cảnh tam trọng thiên chỉ trong nháy mắt. Một vị thiên tài đỉnh cấp, toi mạng, bị miểu sát, cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Cảnh tượng này thực sự quá chấn động. Bởi vì Diệp Phong căn bản không hề thi triển võ học hay truyền thừa mạnh mẽ nào, chỉ là một cú đấm bình thường, nhưng sức mạnh thể chất của hắn lại như thần ma, có thể trấn áp tất cả. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh chết chóc, lúc này, toàn trường đều rơi vào im lặng tuyệt đối. Không ai có thể ngờ rằng thực lực của Diệp Phong lại khủng bố đến mức này. Phải biết, khí tức tu vi trên người hắn chỉ là dương thần cảnh thập trọng thiên. Mặc dù cảnh giới này đã rất lợi hại, nhưng trong đám thiên tài đỉnh cấp này, thực ra cũng không có gì quá kinh tài tuyệt diễm. Dù sao, mấy ngàn thiên tài có mặt ở đây đều là những cao thủ siêu cấp đến từ các thế lực lớn, là những tinh nhuệ vô cùng lợi hại. Nhưng dù vậy, đòn tấn công của Diệp Phong quả thực đã khiến tất cả mọi người rung động đến cực điểm. Thiếu chủ của gia tộc Hoàng Kim, một thiên tài siêu cấp đỉnh cao, đã bị Diệp Phong một quyền đánh nát trong nháy mắt, thực sự đáng sợ tột cùng. Ta hiểu rồi, đột nhiên, có người trong đám đông kinh hô. Tên Diệp Phong này chắc chắn đã nhận được truyền thừa không thể tưởng tượng nổi từ di tích cổ hỗn độn Hoàng Triều. Nếu không thực lực của hắn không thể nào trở nên lợi hại như vậy. Chúng ta nhất định phải giết hắn, cướp lấy truyền thừa đó. Đúng, chắc chắn là như vậy. Phải rồi, ta nghĩ sở dĩ chiến lược của tên Diệp Phong này trở nên khủng bố như vậy, khẳng định là do hắn đã nhận được bảo vật không thể tin nổi từ di tích cổ. Gần như ngay lập tức, cả sân đấu sôi sục. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng tham lam, đổ dồn về phía Diệp Phong. Bởi vì trong mắt họ, Diệp Phong lúc này đã trở thành một kho báu di động. Việc hắn trở nên mạnh mẽ như vậy, trong lòng mọi người, chắc chắn là do đã nhận được truyền thừa không thể tưởng tượng nổi từ di tích cổ hỗn độn Hoàng Triều. Vì vậy, mấy ngàn siêu cấp thiên tài lập tức bao vây Diệp Phong, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ tham lam. Ngụy rồi, lẽ nào mấy ngàn siêu cấp thiên tài này định cùng lúc ra tay vây giết Diệp Phong sao? Đứng cách đó không xa, Mộng Nhi công chúa và Hoàng Kim Kiếm Ưng đều không khỏi lộ vẻ lo lắng. Bởi vì đây không phải là những người bình thường, mà là mấy ngàn thiên tài đỉnh cấp đến từ các đại thế lực và gia tộc của tinh vực, vô cùng khủng bố, một lực lượng như vậy tụ họp lại. Tuyệt đối có thể càn quét tất cả, ngay cả những đại nhân vật lão bối trong tinh vực cũng không thể ngăn cản, huống chi là một thiên tài trẻ tuổi như Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Mộng Nhi công chúa và Hoàng Kim Kiếm Ưng bên cạnh, cất giọng nói, các người không cần quá lo lắng, ta bây giờ đã không còn là Diệp Phong của trước đây. Sinh mệnh của ta đã hoàn toàn thuế biến, lát nữa các người sẽ biết ta mạnh đến mức nào. Nói xong, Diệp Phong không lùi bước, ngược lại còn bay thẳng về phía mấy ngàn thiên tài đỉnh cấp kia. Hắn lại muốn chủ động đối đầu với chúng ta. Tên Diệp Phong này thực sự quá ngông cuồng rồi, ngay cả hoàng đế của Tinh Hà Hoàng Triều cũng không dám đối đầu với mấy ngàn siêu cấp thiên tài chúng ta. Giết! Trong chớp mắt, mấy ngàn siêu cấp thiên tài đều buông lời mỉa mai, ánh mắt lộ rõ vẻ chế nhạo. Bởi vì họ đều cảm thấy Diệp Phong lúc này chắc chắn đã điên rồi, đầu óc có vấn đề, nên mới có hành động ngu ngốc như vậy. Chúng ta cùng lên, chấn sát triệt để tên tiểu tử này, sau đó tài sản hắn có được từ di tích cổ, chúng ta sẽ cùng nhau chia chác. Lúc này, mấy ngàn siêu cấp thiên tài đồng loạt ra tay, thi triển những thủ đoạn truyền thừa mạnh nhất của mình. Thiên lôi kiếm đạo thuật, cổ thiên đại ma thủ, vô tận kiếm đạo lĩnh vực, thái dương chân hỏa quyết, thương khung thánh quang thuật, kịch độc ma kiếm, a tỳ địa ngục lục kiếm đạo, đại hủy diệt thuật, huyết ma hủy thiên đao. Trong chớp mắt, vô số thiên tài đỉnh cấp đã ra tay, thi triển những võ học sở trường nhất của mình. Lập tức, các loại sức mạnh thuộc tính khác nhau biến thành hàng ngàn luồng sóng ánh sáng và thủy triều năng lượng, toàn bộ đều đánh về phía Diệp Phong. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, Diệp Phong lại đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, như thể bị ngớ ngẩn. Ha ha ha, tên tiểu tử này chắc chắn đã bị đòn tấn công kinh khủng của chúng ta dọa choáng váng, không dám nhúc nhích. Dám đối đầu với mấy ngàn siêu cấp thiên tài chúng ta, tự nhiên chỉ có kết cục là hủy diệt. Lúc này, tất cả các thiên tài đỉnh cấp nhìn Diệp Phong đứng im không nhúc nhích, ánh mắt đều lộ vẻ mỉa mai sâu sắc. Họ đều cực điểm chế nhạo sự cuồng vọng của Diệp Phong, và kết cục hủy diệt sắp đến của hắn. Cuối cùng, tất cả các đòn tấn công hủy diệt đều đánh trúng người Diệp Phong. Nơi hắn đứng lập tức bị vô số ánh sáng hủy diệt kinh hoàng bao phủ. Toàn bộ hư không dường như sắp bị đánh nát. Lúc này, tất cả các siêu cấp thiên tài đều lộ vẻ châm chọc, không khỏi nói, tên tiểu tử này chết chắc rồi, e rằng giờ đã thành cho bụi, hy vọng nhẫn chứa đồ của hắn không bị vỡ. Vậy sao? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vô cùng bình thản của Diệp Phong vang lên từ trong vùng sóng ánh sáng hủy diệt. Cái gì? Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt của vô số siêu cấp thiên tài tại đây đều biến đổi. Tên tiểu tử này vậy mà vẫn chưa chết, sao có thể như vậy? Mọi người lúc này đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, bởi vì khi vùng sóng ánh sáng hủy diệt ở phía xa tan biến, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không bị thương tích gì. Thân thể hắn tỏa ra ánh sáng hỗn độn bất hủ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của trời đất, không thể phá hủy, phảng phất được đúc từ loại bảo ngọc kiên cố nhất thế gian. Đòn tấn công kết hợp của mấy ngàn siêu cấp thiên tài, tạo ra sức mạnh hủy diệt, thậm chí còn không phá nổi lớp phòng ngự của Diệp Phong. Vô địch, quá vô địch, ở phía xa. Hoàng Kim Kiếm Ưng thấy cảnh này, lập tức hưng phấn hét lớn, ánh mắt tràn ngập vẻ kích động, bởi vì sức phòng ngự mà Diệp Phong thể hiện lúc này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khiến người ta vô cùng chấn động, sao hắn lại có thể trở nên mạnh mẽ đến thế? Lúc này, mấy ngàn siêu cấp thiên tài tại đây đều bị chấn động đến ngây người. Họ chưa bao giờ thấy một thân thể mạnh mẽ đến vậy, có thể chống lại đòn tấn công kết hợp của mấy ngàn siêu cấp thiên tài, điều này thực sự đáng sợ đến cực điểm. Và ngay khi mọi người còn đang sững sờ, Diệp Phong nhìn về phía mấy ngàn siêu cấp thiên tài, nhếch miệng cười, chậm rãi nói, các ngươi tấn công xong rồi, bây giờ đến lượt ta chứ. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, từ người hắn lập tức bùng nổ một luồng hỗn độn chi khí vô cùng kinh khủng. Sau đó, cả người hắn bắt đầu biến lớn một cách nhanh chóng, trở nên vô cùng hùng vĩ, biến thành một gã hỗn độn cự nhân cao đến mấy vạn trượng. Oanh, sau khi biến thành hỗn độn cự nhân hùng vĩ, Diệp Phong lập tức tấn công về phía mấy ngàn siêu cấp thiên tài ở xa. Hắn đưa ra một bàn tay khổng lồ, một bàn tay hỗn độn chứa đầy sức mạnh hủy diệt không gì sánh bằng, trong chớp mắt đã bao trùm lên đầu hơn chục siêu cấp thiên tài. Áp kinh hoàng này lập tức khiến thân hình của hơn chục siêu cấp thiên tài như muốn vỡ nát. Cùng với những tiếng hét thảm thiết, thân hình của hơn chục siêu cấp thiên tài này đã nổ tung tại chỗ, biến thành một màn xương máu. Cái gì? Thấy cảnh tượng kinh hoàng này, tất cả các siêu cấp thiên tài có mặt đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bởi vì đòn tấn công của Diệp Phong lúc này thực sự quá khủng khiếp, sau khi biến thành hỗn độn cự nhân, hắn đã mạnh đến cực điểm. Vút vút vút, vút vút vút, lúc này, tất cả các siêu cấp thiên tài đều nhanh chóng bỏ chạy tứ phía, bởi vì họ biết mình không thể nào đối đầu với Diệp Phong. Đòn tấn công của họ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, thì còn đánh đấm gì nữa. Hóa thân hỗn độn cự nhân chính là thiên phú mạnh mẽ mà Diệp Phong đã thức tỉnh sau khi hỗn độn thể của hắn bước vào thập trọng thiên đại viên mãn, được gọi là chúa tể chân thân. Nói cách khác, Diệp Phong lúc này có thể biến cơ thể mình thành chân thân của hỗn độn chúa tể, bùng nổ sức mạnh kinh hoàng vô cùng. Mặc dù chân thân chúa tể này chắc chắn không thể so sánh với bản tôn của hỗn độn chúa tể thật sự, nhưng nó tuyệt đối có thể bùng nổ một phần sức mạnh của người đó. Phải biết, hỗn độn chúa tể là chúa tể cấp cao nhất, dù chỉ bùng nổ một phần sức mạnh cũng đã khủng bố đến cực điểm. Vì vậy, khi Diệp Phong biến thành hỗn độn cự nhân, chiến lực của hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Mỗi chưởng đánh ra đều có thể bùng nổ sức mạnh hủy diệt không gì sánh bằng, trong nháy mắt có thể nghiền nát hơn chục siêu cấp thiên tài. Mấy ngàn siêu cấp thiên tài xung quanh chạy trối chết, nhưng không cách nào thoát khỏi phạm vi tấn công của Diệp Phong. Bởi vì vị trí của hắn hiện tại là trung tâm của thế giới cổ đại, nơi có nồng độ hỗn độn chi khí cao nhất. Lúc này, sau khi biến thành chúa tể chân thân, Diệp Phong có thể hô ứng với hỗn độn chi khí trong trời đất, bùng nổ sức mạnh không gì sánh bằng. Cùng với những tiếng hét thảm thiết, gần như tất cả các siêu cấp thiên tài đều bị Diệp Phong tiêu diệt. Khi siêu cấp thiên tài cuối cùng bị hỗn độn cự nhân do Diệp Phong hóa thành bóp nát, cả sân đấu lập tức trở nên yên tĩnh. Mấy ngàn siêu cấp thiên tài, những tinh nhuệ hàng đầu trong thế giới cổ đại, đã bị một mình Diệp Phong tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, ngay cả Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi công chúa, những người rất thân thiết với Diệp Phong, cũng không khỏi trừng lớn mắt, há hốc miệng, ánh mắt tràn ngập vẻ ngây người. Bởi vì chiến lược mà Diệp Phong vừa bùng nổ thực sự khiến tất cả mọi người rung động đến cực điểm. Diệp Phong thì lại vô cùng bình thản. Hắn hiểu rõ sau khi hỗn độn thể của mình bước vào thập trọng thiên đại viên mãn, hắn có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Những kẻ được gọi là siêu cấp thiên tài này, trong mắt hắn, đã không còn là gì. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong trực tiếp bùng nổ thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ tu vi mạnh mẽ của mấy ngàn siêu cấp thiên tài tại đây. Mặc dù họ bị Diệp Phong đánh bại nhanh chóng, nhưng không có nghĩa là họ yếu. Ngược lại, họ đều vô cùng mạnh mẽ. Sở dĩ họ không thể chống lại Diệp Phong, bị hắn dễ dàng tiêu diệt, là vì hỗn độn thể thập trọng thiên đại viên mãn của hắn thực sự quá khủng khiếp, không thể ngăn cản. Vì vậy, năng lượng huyết khí và công lực mà họ cung cấp vẫn vô cùng hùng hậu. Sau khi thôn phệ toàn bộ công lực của mấy ngàn siêu cấp thiên tài, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng công lực bàng bạc tràn vào cơ thể và đan điền của mình. Tu vi của hắn lập tức có một bước đột phá lớn. Từ dương thần cảnh thập trọng thiên, hắn trực tiếp đột phá lên phân thần cảnh, rồi tiếp tục đột phá. Oanh, phân thần cảnh nhất trọng thiên. Oanh, phân thần cảnh nhị trọng thiên. Oanh, phân thần cảnh tam trọng thiên. Oanh, phân thần cảnh tứ trọng thiên. Oanh, phân thần cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, oanh, phân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi của Diệp Phong đã có một bước đột phá không gì sánh bằng, trực tiếp vượt qua cả một đại cảnh giới, từ dương thần cảnh thập trọng thiên lên phân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, sức mạnh trong trời đất của toàn bộ thế giới cổ đại bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tu vi của Diệp Phong hiện tại quá mạnh mẽ, khiến cả thế giới cổ đại gần như sắp sụp đổ. Diệp Phong hiểu ra rằng, giới hạn sức mạnh mà thế giới cổ đại này có thể chịu đựng được chỉ nằm trong phạm vi phân thần cảnh. Sau khi biết điều này, Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh hãi trước thế giới thanh lý, một thế giới cổ đại huy hoàng như vậy, đã sinh ra một thế lực khổng lồ như hỗn độn hoàng triều. Nhưng sau khi trải qua thế giới thanh lý, không chỉ tất cả cường giả đều ngã xuống, mà sức mạnh của cả thế giới cũng trở nên yếu ớt đến vậy, chỉ có thể chịu đựng tu vi cấp phân thần cảnh. Điều này cho thấy thế giới thanh lý khủng khiếp và đáng sợ đến mức nào. Nhưng Diệp Phong biết, dù có sợ hãi đến đâu, tương lai hắn cũng phải đối mặt. Cách duy nhất là không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể chống lại mọi nguy cơ. Lúc này, sau khi Diệp Phong đột phá đến phân thần cảnh thập trọng thiên, Hoàng Kim Kiếm Ưng và Mộng Nhi công chúa lập tức bay đến trước mặt hắn. Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Nhi công chúa tràn ngập vẻ chấn động, nàng nhìn Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, tu vi của ngươi bây giờ, dù có trở về tinh vực, e rằng cũng được coi là cường giả hàng đầu. Chưa nói đến hỗn độn thể đại viên mãn vô cùng mạnh mẽ của ngươi, chỉ riêng tu vi phân thần cảnh thập trọng thiên này, trong tinh vực cũng đã là cường giả đỉnh cấp. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, lần này trong di tích cổ hỗn độn Hoàng Triều, ta quả thực đã có một bước thuế biến lớn. Hơn nữa, mấy ngàn siêu cấp thiên tài này cũng đã cung cấp cho ta đủ công lực. Mộng Nhi công chúa nghe vậy, chỉ biết cười khổ, nói, nhưng người đã gờ yết nhiều siêu cấp thiên tài như vậy, sau lưng họ là mấy ngàn đại gia tộc và đại thế lực. Sau khi trở về tinh vực, e rằng ngươi sẽ bị mấy ngàn đại thế lực và đại gia tộc trong tinh vực tìm đến vây công. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nhạt, nói, nếu chúng dám tìm đến, thì cứ để chúng đến. Hắn nói xong, giọng điệu vô cùng tùy ý, tràn đầy tự tin. Mộng Nhi công chúa còn muốn nói thêm, nhưng khi nghĩ lại cảnh Diệp Phong hóa thành hỗn độn cự nhân với sức phá hoại kinh hoàng, nàng không nói gì nữa. Bởi vì nàng cũng cảm thấy, thực lực của Diệp Phong bây giờ đã mạnh đến một mức độ khủng khiếp, quả thực không cần phải sợ những cái gọi là đại gia tộc và đại thế lực trong tinh vực. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, cất giọng nói, chúng ta trở về tinh vực thôi. Mộng Nhi công chúa gật đầu, nói, bây giờ quả thực có thể trở về. Cơ duyên tạo hóa trong thế giới cổ đại này e rằng đã bị cướp đoạt gần hết, ở lại cũng không còn ý nghĩa gì. Diệp Phong gật đầu, rồi đột nhiên nhìn sang Hoàng Kim Kiếm Ưng đứng bên cạnh, hỏi, Ưng huynh, huynh có muốn cùng ta rời khỏi thế giới cổ đại này không? Hoàng Kim Kiếm Ưng khẽ lắc đầu, nói, ta còn rất nhiều tộc nhân trong thế giới này cần sắp xếp, nên tạm thời không thể theo ngươi rời đi. Ta cần trở về thu xếp một số việc. Sau khi xong xuôi, có lẽ ta sẽ rời khỏi thế giới cổ đại, đến khởi nguyên đại thế giới để tìm ngươi. Diệp Phong nghe vậy, liền vỗ vai huynh ấy, nói, tốt, vậy ta sẽ chờ huynh đến. Hy vọng khi gặp lại, cả hai chúng ta đều đã có sức mạnh cường đại hơn. Vút, nói xong, Diệp Phong vỗ vai đối phương một lần nữa, rồi cùng Mộng Nhi công chúa dẫn theo các thành viên Hoàng Thất Tinh Hà và một nhóm cao thủ Sơn Hà Bảng, trực tiếp rời đi. Hoàng Kim Kiếm Ưng đứng đó, tay cầm chí tôn cốt mà Diệp Phong trao cho, nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ cảm thán. Lần này nếu không gặp được một đồng bạn lợi hại như Diệp Phong, có lẽ hắn đã không thể nào có được chí tôn cốt trong hỗn độn Hoàng Triều. Hoàng Kim Kiếm Ưng cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể kết giao với một kỳ tài nghịch thiên như vậy. Hắn thậm chí còn đoán rằng, tương lai của Diệp Phong trong toàn bộ 9 đại giới vực của khởi nguyên đại thế giới, tuyệt đối có thể trở thành một đại nhân vật kinh thiên động địa. 3 ngày sau, Diệp Phong, Mộng Nhi công chúa, cùng với một nhóm người của thế lực mình, cuối cùng cũng rời khỏi thế giới cổ đại, trở về tinh vực. Khi vừa trở lại, Diệp Phong lập tức cảm thấy nguyên khí trong trời đất như thể mình có thể tùy ý khống chế, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra sau khi tu vi đột phá đến phân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hắn quả thực đã trở thành cường giả đỉnh cấp của tinh vực. Ngay cả sức mạnh trời đất cũng có thể hô ứng với mình. Lúc này, Mộng Nhi công chúa nhìn về một hướng xa xôi, nói, Diệp Phong, ta phải đưa các thành viên hoàng thất trở về Tinh Hà Hoàng Triều. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Diệp Phong lắc đầu, cười nói, ta còn phải đưa các cao thủ Sơn Hà Bảng trở về Ngũ Đế Thần Tông, dù sao ta bây giờ cũng là thần tử của Ngũ Đế Thần Tông. Mộng Nhi công chúa gật đầu, nói, lần này ngươi đã gờ yết tất cả các thiên tài trong thế giới cổ đại. E rằng vẫn sẽ có không ít đại gia tộc ra tay với ngươi. Dù thực lực tu vi của ngươi bây giờ vô cùng cường đại, có lẽ họ không dám công khai tìm đến, nhưng có thể sẽ hành động trong tối, thuê những sát thủ cực kỳ khủng bố để gờ yết ngươi. Diệp Phong, ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, ta cũng không phải loại hiền lành gì. Vút, nói xong, Diệp Phong tung người bay lên, trực tiếp dẫn theo một nhóm cao thủ Sơn Hà Bảng rời khỏi hiện trường. Thần tốc bay về hướng Ngũ Đế Thần Tông. Với tu vi cường đại hiện tại, hắn dẫn theo nhóm cao thủ Sơn Hà Bảng rất nhanh đã trở về Ngũ Đế Thần Tông. Khi Diệp Phong trở về, trước cổng Ngũ Đế Thần Tông đã có một nhóm đại nhân vật trong tông môn ra nghênh đón. Trong đó có cả tiền bối Bắc Vấn Thiên. Bắc Vấn Thiên thấy Diệp Phong an toàn trở về, lập tức cười lớn, Diệp Phong, ta biết ngay là ngươi có thể an toàn trở về mà. Hơn nữa tu vi của ngươi đã đến cái gì? Lúc này, Bắc Vấn Thiên đột nhiên cảm nhận được tu vi trên người Diệp Phong đã đạt đến phân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, gần bằng chính mình. Vị lão tiền bối này lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ, không khỏi nói, Diệp Phong, sao tu vi của ngươi lại tăng nhanh như vậy, đã đến phân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn rồi. Phải biết, những cường giả đỉnh cấp của Ngũ Đế Thần Tông như ta cũng chỉ có tu vi toái hư cảnh nhất trọng thiên, mạnh hơn phân thần cảnh một cảnh giới. Vậy mà ngươi đã sắp đuổi kịp ta. Tốc độ đột phá này thực sự quá nhanh đi. Diệp Phong lúc này cười nói, Lần này tiến vào thế giới cổ đại, quả thực đã có được cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Hơn nữa ta đã gờ yết tất cả các siêu cấp thiên tài, thôn phệ công lực của họ, nên mới có bước tiến lớn như vậy. Nếu không, ta muốn đột phá đến phân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, không biết phải đến năm tháng nào. Cái gì, ngươi đã gờ yết tất cả các siêu cấp thiên tài? Nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả Bắc Vấn Thiên cũng không khỏi giật mình, sau đó cười khổ lắc đầu, nói, Diệp Phong, lần này ngươi thật sự đã gây họa lớn rồi. Những người có thể tiến vào thế giới cổ đại lần này, chắc chắn đều là những siêu cấp thiên tài do các thế lực cực kỳ mạnh mẽ của tinh vực, thậm chí cả thiên ma giới phái đến. Ngươi gờ yết tất cả bọn họ, chẳng khác nào đã chọc giận toàn bộ các thế lực trong tinh vực. Diệp Phong nghe vậy, cười nói, Bắc tiền bối yên tâm đi, nếu họ dám đến tìm ta gây sự, ta sẽ cho họ biết thế nào là hối hận. Nghe Diệp Phong nói vậy, cảm nhận được sự tự tin vô cùng mạnh mẽ trong giọng nói của hắn, Bắc Vấn Thiên không khỏi nói, ngươi cuối cùng cũng đã triệt để trưởng thành. Nếu ngươi đã có sự tự tin mạnh mẽ như vậy, xem ra ngươi có thể đối phó được với nguy hiểm này. Vậy thì ta sẽ rửa mắt chờ xem ngươi làm thế nào để đối phó với sát cơ của nhiều thế lực lớn như vậy. Diệp Phong cười nói, Bắc tiền bối cứ yên tâm, ngài chỉ cần ở Ngũ Đế Thần Tông từ từ xem là được. Ầm ầm, đột nhiên, ngay khi Diệp Phong và Bắc Vấn Thiên đang nói chuyện, trên bầu trời bỗng dưng phong vân biến ảo. Vút, một chiếc chiến xa khổng lồ, lấp lánh ánh lôi đình, đột nhiên phá không bay tới. Trên chiếc chiến xa lôi đình đó, đứng một nam tử trung niên hùng vĩ, mặc một chiếc trường bào hoàn toàn được tạo thành từ ánh lôi điện, trông như một vị lôi thần viễn cổ, vô cùng khủng bố. Bắc Vấn Thiên lập tức giật mình, nói, tông chủ của Lôi Thần Tông ở Bắc Hoang Tinh Vực. Ngươi đột nhiên đến lãnh địa của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta có chuyện gì sao? Nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, vị tông chủ Lôi Thần Tông lập tức phẫn nộ nói, ngươi còn dám hỏi ta tại sao đến đây? Thần tử của Ngũ Đế Thần Tông các ngươi gan to bằng trời, đã gờ yết sạch tất cả các siêu cấp thiên tài của Lôi Thần Tông chúng ta, hồn bài của họ đều đã vỡ nát. Ta đến lần này tự nhiên là để tính sổ. Chuyện này Bắc Vấn Thiên đang định nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã giữ ông lại, một mình bước lên phía trước. Đối mặt với tông chủ Lôi Thần Tông trên không trung, nói là bọn họ muốn cướp đoạt tài sản trên người ta, sự tham lam của họ đã dẫn đến cái chết của chính họ. Câm miệng, tông chủ Lôi Thần Tông lập tức gầm lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong, toàn thân tỏa ra vạn trượng lôi đình, nói, bất kể lý do là gì. Ngươi đã gờ yết hết các thiên tài của Lôi Thần Tông chúng ta, chẳng khác nào chặt đứt căn cơ thế hệ sau của chúng ta, đây là tội ác ngập trời. Hôm nay, cho dù năm vị đại đế của Ngũ Đế Thần Tông các ngươi cùng ra tay cũng không gánh nổi ngươi. Bản tọa hôm nay phải đích thân xóa sổ ngươi, tên tiểu tử đáng ghét này. Khí tức lôi đình tỏa ra từ người Lôi Thần Tông tông chủ vào lúc này vô cùng khủng bố và hùng hậu, tựa như một vị lôi thần viễn cổ chân chính giáng trần. Bắc Vấn Thiên nhìn Diệp Phong bên cạnh, không khỏi cất lời, ngươi chắc là có thể đối kháng với Lôi Thần Tông tông chủ chứ? Hắn là bậc cường giả tiền bối đã thành danh từ lâu. Ở Bắc Hoang, hắn tuyệt đối là một đại nhân vật khét tiếng, sở hữu tu vi toái hư cảnh, vượt xa phân thần cảnh. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ tự tin mỉm cười, đáp, Bắc tiền bối, người cứ xem vãn bối biểu diễn là được rồi. Vụt, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong liền đạp chân lao về phía trước, một mình một ngựa đối mặt với Lôi Thần Tông tông chủ đang lơ lửng trên không. Diệp Phong sư huynh lợi hại quá, đối mặt với bậc đại nhân vật lão bối như vậy mà Diệp Phong sư huynh vẫn dám một mình nghênh chiến. Dũng khí này thật đáng sợ. Nếu là ta, chắc đã sớm sợ đến mềm nhũn cả người rồi. Lúc này, không ít đệ tử của Ngũ Đế Thần Tông đều đã bước ra ngoài. Thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi và kính sợ sâu sắc. Bấy giờ, Lôi Thần Tông tông chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc, nói, một tên tiểu bối như ngươi cũng dám đối đầu trực diện với ta. Ta không thể không khâm phục dũng khí của ngươi. Nhưng cái gọi là dũng khí ấy trong mắt bản tọa cũng chỉ là hành động ngu xuẩn mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng mình trấn áp được đám thiên tài kia trong thế giới viễn cổ thì có thể chống lại bậc cường giả đỉnh cấp như bản tọa sao? Tuyệt đối không thể nào. Lôi đình chi thủ, ngay tức thì, Lôi Thần Tông tông chủ tung ra một đòn công kích vô cùng kinh khủng. Hắn giơ một tay lên, vô số tia sét trên không trung lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay sấm sét khổng lồ, ẩn chứa sức hủy diệt vô song. Bản thân sức mạnh sấm sét đã mang lực phá hoại kinh người, huống hồ đây lại là do Lôi Thần Tông tông chủ, một cường giả toái hư cảnh, một trong những người mạnh nhất tinh vực này thi triển. Bàn tay sấm sét do hắn ngưng tụ lúc này ẩn chứa sức mạnh không gì sánh được, oanh kích thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Đối mặt với bàn tay sấm sét kinh khủng ấy, ngay cả Bắc Vấn Thiên cũng lộ vẻ ngưng trọng. Thế nhưng Diệp Phong lại chẳng hề thi triển bất kỳ võ học nào, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, rồi tung ra một quyền. Cú đấm của Diệp Phong không hề tỏa ra thần quang nào, chỉ là một cú đấm bình thường. Nhưng ngay sau đó, rầm, rác, cú đấm của Diệp Phong đã trực tiếp đánh nát bàn tay sấm sét khổng lồ kia, tựa như trong nắm đấm của hắn ẩn chứa sức mạnh ngập trời, có thể nghiền nát tất cả. Cái gì? Thấy cảnh này, Lôi Thần Tông tông chủ lập tức kinh hãi tột độ, hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, vào thiếu niên trông có vẻ bình thường này, thốt lên, ngươi, một tiểu bối trẻ tuổi. Tu vi thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy? Hơn nữa, vừa rồi hình như là sức mạnh thể chất của ngươi, tại sao thân thể ngươi lại đáng sợ đến thế? Ngươi rốt cuộc mang thể chất đặc thù gì của nhân tộc chúng ta? Diệp Phong nhìn Lôi Thần Tông tông chủ đang lải nhải không ngừng, lập tức cười lạnh, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Càn rỡ, Lôi Thần Tông tông chủ thấy ánh mắt tựa như có chút khinh miệt của Diệp Phong, liền nổi giận đùng đùng. Lôi thần chân thân, hắn lại một lần nữa thi triển ra một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ. Rầm rầm, chỉ thấy một luồng sấm sét màu lam tím khổng lồ tuôn ra từ người Lôi Thần Tông tông chủ. Những luồng sét này ngưng tụ sau lưng hắn thành một người khổng lồ bằng sấm sét, hòa làm một với Lôi Thần Tông tông chủ, tạo thành một Lôi Thần chân thân. Mỗi cử động của hắn đều có thể phá hủy cả đại địa, khiến cả bầu trời rung chuyển. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức phóng ra hỗn độn thể đại viên mãn chúa tể chân thân. Chỉ thấy toàn thân Diệp Phong bắt đầu phình to, biến thành một người khổng lồ hỗn độn, cũng mang trong mình sức mạnh nguy nga vô biên, lao thẳng lên trời. Giao chiến cùng Lôi Đình cự nhân của Lôi Thần Tông tông chủ. Dưới ánh mắt chấn động của vô số người, hai người khổng lồ với thuộc tính khác nhau kịch chiến dữ dội trên không. Toàn bộ đất trời rung chuyển, bát hoang chấn động, núi non đại địa đều bắt đầu vỡ nát, sụp đổ và hủy diệt. Cả bầu trời, hỗn độn chi khí và Lôi Đình chi quang quấn lấy nhau, vô cùng hỗn loạn, như thể có thể hủy thiên diệt địa. Thấy cảnh này, Bắc Vấn Thiên không khỏi cảm thán. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong lại tự tin đến vậy. Hóa ra thể chất của Diệp Phong đã đạt tới cực hạn, chỉ cần dựa vào sức mạnh thể chất cũng có thể chiến đấu với cường giả đỉnh cấp. Bùm, đột nhiên đúng lúc này, một tiếng nổ cực lớn vang lên trên không. Một nam tử khôi ngô từ trên cao rơi xuống, đập nát cả một vùng đất rộng lớn. Đó là Lôi Thần Tông tông chủ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Bởi vì người rơi xuống đống phế tích dưới đất lại chính là Lôi Thần Tông tông chủ, bậc cường giả tiền bối. Lôi Thần Tông tông chủ, vậy mà lại bại. Lúc này, ai nấy đều không khỏi lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì Lôi Thần Tông tông chủ chính là siêu cấp cường giả hàng đầu tinh vực, gần như chưa từng bại trận. Vậy mà bây giờ, lại thua trong tay một thiên tài trẻ tuổi như Diệp Phong. Đây thực sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Diệp Phong hiện ra từ trên cao, toàn thân bao bọc bởi hỗn độn chi khí, sừng sững trên không trung như một vị thần. Ta vậy mà bại trong đống phế tích, Lôi Thần Tông tông chủ trợn trừng hai mắt, dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Ngươi không chỉ bại, mà còn phải chết. Rầm, đột nhiên Diệp Phong từ trên không lao xuống. Một cước đạp nát đầu Lôi Thần Tông tông chủ. Hít, giết thật rồi. Trong thoáng chốc, vô số người chấn động đến cực điểm, không ngờ một đời kiêu hùng như Lôi Thần Tông tông chủ lại thật sự bỏ mạng tại đây, chết trong tay một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Mạnh, lúc này, ngay cả Bắc Vấn Thiên cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên với Diệp Phong, tán thưởng sức chiến đấu kinh khủng hiện giờ của hắn. Lúc này, toàn trường chìm trong tĩnh lặng, bởi vì không ai ngờ rằng Lôi Thần Tông tông chủ sẽ thua trong tay Diệp Phong. Hơn nữa, lại chết nhanh đến vậy, bị Diệp Phong một cước đạp nát đầu, chết vô cùng oan uổng. Lúc này, Diệp Phong cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Hắn lập tức phóng ra luồng thôn phệ chi lực cực mạnh, bao trùm lấy thi thể Lôi Thần Tông tông chủ. Tức thì, một luồng công lực khổng lồ bị Diệp Phong hút ra, nhanh chóng dung nhập, làm lớn mạnh tu vi của chính hắn. Phải nói rằng, công lực của Lôi Thần Tông tông chủ quả thật vô cùng hùng hậu. Hắn dù gì cũng không phải hạng vô danh, mà là cường giả toái hư cảnh tam trọng thiên, năng lượng cung cấp cho Diệp Phong vô cùng dồi dào. Một luồng khí thế tu vi cực lớn lập tức bộc phát ra từ người Diệp Phong. Hắn đột phá ngay tại chỗ, từ phân thần cảnh thập trọng thiên, một bước tiến vào nửa bước toái hư cảnh. Lúc này, Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng, không ngờ Lôi Thần Tông tông chủ lại cung cấp cho mình nhiều năng lượng đến vậy. Ban đầu hắn còn tưởng không thể đột phá, không ngờ lại thành công. Bác Vấn Thiên lúc này lên tiếng giải thích, trong người Lôi Thần Tông Tông chủ ẩn chứa huyết mạch viễn cổ lôi thần, nên năng lượng hắn cung cấp cho ngươi rất cao cấp. Tự nhiên có thể giúp ngươi đột phá tu vi. Nghe bác Vấn Thiên nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Sau đó hắn nhìn xung quanh, phát hiện cả thế gian đều đã yên tĩnh, hiển nhiên. Cái chết của Lôi Thần Tông Tông chủ đã là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối, những kẻ cầm đầu các thế lực lớn đang định ra tay. Khiến chúng không dám tiếp tục nhắm vào hắn nữa. Bác Vấn Thiên cười nói, Diệp Phong, ngươi giết Lôi Thần Tông Tông chủ chẳng khác nào giết gà dọa khỉ, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không có trưởng môn của thế lực lớn nào dám đến gây sự với ngươi đâu. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta còn mong chúng đến gây sự với ta, như vậy ta có thể giết và thôn phệ thêm nhiều trưởng môn của các thế lực lớn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bắc Vấn Thiên không khỏi cười khổ lắc đầu. Vù vù, đột nhiên đúng lúc này, năm vị đại đế của Ngũ Đế Thần Tông xuất hiện trước mặt Diệp Phong và Bắc Vấn Thiên. Vị lão giả tóc trắng đứng giữa cất lời, Diệp Phong, chúng ta định để ngươi trở thành tông chủ của Ngũ Đế Thần Tông chúng ta. Cái gì? Nghe năm vị đại đế nói vậy, lại còn nói trước mặt bao nhiêu người, vô số đệ tử và trưởng lão của Ngũ Đế Thần Tông có mặt ở đó đều vô cùng chấn động. Không ai ngờ rằng năm vị đại đế lại coi trọng Diệp Phong đến mức này, muốn để hắn trực tiếp trở thành tông chủ của Ngũ Đế Thần Tông. Đây quả thực là đãi ngộ ngất trời. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong lại mỉm cười, nói, vãn bối không muốn trở thành tông chủ của Ngũ Đế Thần Tông, bởi vì vãn bối chắc chắn sẽ không ở lại tinh vực này quá lâu. Diệp Phong không phải là kẻ mù quáng, cũng không phải kẻ trôi theo dòng nước. Hắn có kế hoạch tu luyện của riêng mình. Hắn biết rõ, có lẽ trở thành tông chủ của Ngũ Đế Thần Tông sẽ giúp hắn hưởng thụ quyền lực vô biên ở tinh vực. Nhưng đó không phải là điều hắn muốn. Điều hắn muốn là sức mạnh cường đại hơn, là một thế giới rộng lớn hơn. Hắn còn phải đi tìm phụ hoàng và mẫu thân, còn phải giúp Diệp gia đối kháng với nguy cơ to lớn. Ngoài ra, Diệp Phong biết rằng, hỗn độn thể của mình bước vào đại viên mãn không có nghĩa là con đường tu hành của hắn đã đến hồi kết. Hắn biết trong cơ thể mình còn ẩn giấu một huyết mạch còn kinh khủng và vĩ đại hơn, đó chính là Hồng Mông huyền mạch vẫn chưa được kích hoạt. Chỉ có tiến đến những giới vực cao cấp hơn, tìm kiếm sức mạnh và tài nguyên tu luyện cường đại hơn, mới có thể kích hoạt được huyết mạch Hồng Mông mạnh nhất của mình. Hơn nữa, từ sau khi biết về chuyện thanh lý thế giới, nội tâm hắn lại càng thêm cảm giác nguy cơ. Mỗi khi nghĩ đến thế giới viễn cổ huy hoàng năm xưa, sau khi bị thanh lý lại trở nên tiêu điều và rách nát như vậy, Diệp Phong lại thấy da đầu tê dại. Loại đả kích giáng chiều từ một nền văn minh cao hơn đó thực sự quá kinh khủng. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới có thể chống lại loại thanh lý thế giới đáng sợ đó. Lúc này, sau khi Diệp Phong nói xong, năm vị đại đế của Ngũ Đế Thần Tông đều lộ vẻ thất vọng. Bọn họ thực sự hy vọng Diệp Phong có thể trở thành tông chủ. Bởi họ đã nhìn thấy sức mạnh và tiềm năng vô tận của hắn, có thể dẫn dắt Ngũ Đế Thần Tông đến một thời kỳ huy hoàng mới. Nhưng Bắc Vấn Thiên lúc này lại đột nhiên lên tiếng, năm vị sư huynh, các vị cũng không cần ép buộc Diệp Phong nữa. Diệp Phong có kế hoạch của riêng mình, hãy để nó tự đi theo con đường mà nó đã vạch ra. Bởi vì ta cũng không hy vọng tinh vực, một giới vực cấp 2, lại trói buộc một thiên tài có tiềm năng vô hạn như Diệp Phong. Đó sẽ là tổn thất của cả khởi nguyên đại thế giới. Vào lúc này, không thể không nói tầm nhìn của Bắc Vấn Thiên vô cùng rộng lớn, đã đứng trên quan điểm của cả khởi nguyên đại thế giới để suy xét vấn đề. Bởi vì trong lòng Bắc Vấn Thiên bây giờ, Diệp Phong không chỉ là thiên tài của Ngũ Đế Thần Tông, mà ông đã xem hắn là thiên tài của cả khởi nguyên đại thế giới. Nghe Bắc Vấn Thiên nói vậy, năm vị đại đế đều gật đầu rồi biến mất. Diệp Phong lúc này chắp tay với Bắc Vấn Thiên, nói, đa tạ Bắc tiền bối đã giúp vãn bối nói những lời này. Bắc Vấn Thiên cười vỗ vai Diệp Phong, nói, không cần khách khí như vậy, một siêu cấp thiên tài như ngươi không thể để bị trì hoãn được. Đúng rồi, ngươi định lập tức phi thăng lên giới vực cấp 3 sao? Ta có thể giúp ngươi một chút, vì trước đây ta cũng từng thử phi thăng lên giới vực cấp 3 nhưng thất bại. Tuy nhiên ta có chút kinh nghiệm, có thể giúp ngươi thuận lợi hơn khi phi thăng đến tuyết vực. Diệp Phong nghe vậy liền lắc đầu nói, vãn bối vẫn còn vài chuyện ở tinh vực, tạm thời chưa cần vội đến tuyết vực. Giới vực cấp 3. Vãn bối muốn thực lực của mình tăng cao thêm một chút nữa rồi mới tiến vào tuyết vực, như vậy khi đến giới vực cấp 3 sẽ không quá yếu, có thể ứng phó với những nguy cơ thông thường. Bắc Vấn Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Vậy tiếp theo ngươi cứ ở lại Ngũ Đế Thần Tông của chúng ta một thời gian nữa. Diệp Phong lại lắc đầu nói, vãn bối muốn tạm thời rời khỏi Ngũ Đế Thần Tông một thời gian. Ta muốn đến Tinh Hà Hoàng Triều để làm một chuyện vô cùng quan trọng. Năm đó ở giới vực cấp 1, ta từng bị một đại nhân vật bí ẩn của Tinh Hà Hoàng Triều hạ một lời nguyên rủa tà ác, bây giờ ta muốn lôi kẻ đầu sỏ đó ra. Vụt, Diệp Phong nói xong, liền nhảy lên một cái, biến mất tại chỗ. Hắn không chút do dự, không lãng phí chút thời gian nào, lập tức bay nhanh về phía Tinh Hà Hoàng Triều. Trên đường đi, Diệp Phong vượt qua sông núi biển cả, xuyên qua vô số khu vực hiểm trở, cũng không gặp phải bất kỳ ai cản đường. Ngay cả khi hắn đi qua những nơi được gọi là sinh mệnh cấm khu trên đại lục tinh vực, cũng không có bất kỳ thánh linh nào dám xuất hiện đối phó với hắn. Bởi vì khí tức khủng bố tỏa ra từ người Diệp Phong, quả thực khiến hắn đi đến đâu cũng có thể kinh động vạn vật. Vụt, sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã vượt qua vô số vùng đất, cuối cùng cũng đến được biên giới của Tinh Hà Hoàng Triều. Lúc này, đột nhiên một đám binh sĩ mặc giáp vàng xuất hiện trước mặt Diệp Phong, cất giọng nói, nơi này là phạm vi lãnh địa của Tinh Hà Hoàng Triều, muốn đi vào phải xuất trình thân phận. Diệp Phong nhìn đám thị vệ mặc giáp vàng này, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì thêm, cứ thế bước vào trong phạm vi lãnh địa của Tinh Hà Hoàng Triều. Càn rỡ, thấy Diệp Phong làm vậy, đám thị vệ mặc giáp vàng lập tức gầm lên, muốn ngăn cản đường đi của hắn. Vụt, nhưng ngay khoảnh khắc sau, khi chúng vừa định ra tay, bóng lưng Diệp Phong đã biến mất. Hắn bước một bước, cả người đã thuấn di ngàn vạn dặm, biến mất khỏi tầm mắt của đám thị vệ giáp vàng. Cái này thấy cảnh này, đám thị vệ giáp vàng tại đó không khỏi lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì có thể một bước vượt qua ngàn vạn dặm, tu vi như vậy tuyệt đối là điều mà bọn họ khó có thể tưởng tượng được. Một tên thị vệ không khỏi nói, hình như chỉ có những đại nhân vật hàng đầu trong tinh vực của chúng ta mới có thể làm được điều này. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào, quá kinh khủng. Lúc này, đám thị vệ giáp vàng chỉ còn lại sự khiếp sợ sâu sắc. Bọn chúng vô cùng mừng rỡ vì người trẻ tuổi kinh khủng này không tìm đến gây sự. Bằng không, e rằng không một ai trong số chúng có thể sống sót. Sau khi vượt qua cương vực Tinh Hà Hoàng Triều, chưa đầy nửa canh giờ, Diệp Phong đã đến khu vực trung tâm nhất của Hoàng Triều. Nơi đây có một tòa thành trì màu vàng cực kỳ to lớn, sừng sững trên mặt đất, trông nguy nga vô biên, hùng vĩ vô cùng. Tòa thành này chính là hoàng thành của Tinh Hà Hoàng Triều. Vụt, lúc này, Diệp Phong bay thẳng đến. Đột nhiên, trên tường thành xung quanh hoàng thành Tinh Hà lập tức tuôn ra một luồng ánh sáng vàng khổng lồ, tạo thành một cái lồng ánh sáng lớn, ngăn cản Diệp Phong ở bên ngoài. Trong khoảnh khắc, sự thay đổi của tường thành lập tức thu hút ánh mắt của vô số người trong hoàng thành. Vô số cư dân, bao gồm cả thành viên hoàng thất Tinh Hà Hoàng Triều và rất nhiều con cháu quý tộc, đều đồng loạt nhìn ra ngoài hoàng thành. Bọn họ lập tức nhìn thấy bóng dáng của Diệp Phong. Một quý tộc Hoàng Triều không khỏi cười lạnh, nói, thời gian này sao thế nhỉ? Sao cứ luôn có những tên nhãi con không biết trời cao đất rộng đến khiêu khích sự uy nghiêm của hoàng thành Tinh Hà chúng ta? E rằng tên nhãi này sẽ sớm bị trận pháp khắc trên tường thành của chúng ta tiêu diệt trong nháy mắt. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, khi lời của tên quý tộc Hoàng Triều còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng nổ cực kỳ khủng bố vang lên. Diệp Phong vươn một bàn tay ra, vậy mà đã bóp nát toàn bộ trận pháp hiện lên trên hoàng thành. Cái gì? Thấy cảnh này, tên quý tộc Hoàng thất lập tức trợn trừng hai mắt, lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Đối phương lại có thể dùng một tay bóp nát toàn bộ trận pháp cường đại trên hoàng thành. Thực lực này quả thực quá kinh khủng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn đến hoàng thành Tinh Hà của chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, trong hoàng thành, ánh mắt vô số người đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Vụt, mà lúc này, Diệp Phong một mình một ngựa, đã bay đến không trung cao nhất của hoàng thành. Diệp Phong đột nhiên cất giọng, Tinh Hà Đại Đế, ta đến rồi, ngài không ra nghênh đón sao? Tinh Hà Đại Đế, chính là hoàng đế của Tinh Hà Hoàng Triều. Lúc này, câu nói của Diệp Phong tràn đầy bá khí vô biên, khiến tất cả mọi người trong hoàng thành đều kinh hãi đến cực điểm. Người trẻ tuổi này khẩu khí thật lớn. Cho dù hắn thực lực mạnh đến đâu, e rằng cũng chỉ là một thiên tài trẻ tuổi, làm sao có thể chống lại bậc cường giả tiền bối. E rằng hắn sẽ sớm bị đội thị vệ trong hoàng thành của chúng ta diệt sát. Lúc này, tất cả mọi người trong hoàng thành đều không khỏi bàn tán. Thần tử của Ngũ Đế Thần Tông đại giá quang lâm, bản hoàng tự nhiên phải đích thân nghênh tiếp. Nhưng ngay sau đó, điều khiến tất cả mọi người trong hoàng thành suýt nữa trợn rớt cả tròng mắt, là cùng với một giọng nói uy nghiêm, Tinh Hà Đại Đế đã thật sự xuất hiện. Tinh Hà Đại Đế là một nam tử trung niên trông uy nghiêm vô song, mình khoác một bộ hoàng bào tỏa ra ánh sáng của tinh hà, trông vô cùng mạnh mẽ và khí thế. Thế nhưng lúc này, Tinh Hà Đại Đế trước mặt Diệp Phong lại trông vô cùng khách khí, thậm chí mọi người còn cảm thấy Tinh Hà Đại Đế đối với Diệp Phong còn có một sự e dè nhàn nhạt. Sao có thể? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình đang hoa mắt. Tinh Hà Đại Đế uy nghiêm vô song, cao cao tại thượng, vậy mà lại khách khí với một người trẻ tuổi như vậy. Thậm chí còn có chút e ngại, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Vừa rồi Hoàng đế bệ hạ nói, người trẻ tuổi này là thần tử của Ngũ Đế Thần Tông. À, lại là nhân vật truyền kỳ kia của Ngũ Đế Thần Tông. Chẳng trách, lại là hắn, đúng vậy, Mộng Nhi công chúa Điện Hạ khi trở về đã từng nói. Tất cả mấy ngàn thiên tài đỉnh cấp của các siêu cấp thế lực tham gia thí luyện đều bị thần tử của Ngũ Đế Thần Tông tiêu diệt, đây là một nhân vật siêu cấp tàn nhẫn. Hít, lúc này, từng tràng hít khí lạnh vang lên, tất cả mọi người trong hoàng thành lập tức hiểu ra vì sao Tinh Hà Đại Đế lại khách khí với một người trẻ tuổi như vậy. Thiếu niên áo trắng này lại chính là nhân vật siêu cấp tàn nhẫn kia của Ngũ Đế Thần Tông. Chẳng trách, trên không trung, Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm Tinh Hà Đại Đế trước mặt. Có chút hài lòng với thái độ của đối phương, gật đầu nói, Tinh Hà Đại Đế, lần này ta đến Tinh Hà Hoàng Triều của các người không phải để khiêu khích, mà là để tìm một kẻ thù năm xưa của ta. Tinh Hà Đại Đế lập tức nói, thần tử muốn làm gì, chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp. Tinh Hà Đại Đế lúc này nói xong, trên trán thậm chí còn rịn ra một ít mồ hôi lạnh. Không phải là Tinh Hà Đại Đế sợ, mà là vì hắn vừa nhận được một tin tức kinh người, đó là Lôi Thần Tông Tông Chủ, người cùng cấp với hắn, vừa mới bị Diệp Phong giết chết. Tin tức này khiến Tinh Hà Đại Đế hoàn toàn run rẩy. Lúc này, thái độ của Tinh Hà Đại Đế vô cùng thành khẩn, quả thực là muốn toàn lực phối hợp với Diệp Phong. Diệp Phong liền gật đầu, nói, ngươi chỉ cần không cản đường ta là được. Ta nào dám cản đường ngươi, Tinh Hà Đại Đế thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn vội vàng cười nói, đương nhiên sẽ không cản đường ngài, ngài là thần tử của Ngũ Đế Thần Tông. Hoàng thất Tinh Hà chúng ta và Ngũ Đế Thần Tông trước nay đều là đồng minh tốt bảo vệ lãnh thổ nhân tộc. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì với Tinh Hà Đại Đế nữa, mà trực tiếp phóng ra linh hồn lực của mình, lan tỏa ra khắp hoàng thành Tinh Hà. Tu vi của Diệp Phong hiện giờ đã đạt đến một cấp độ vô cùng đáng sợ. Lúc này, hắn kích hoạt linh hồn bảo thạch, lập tức nâng cường độ linh hồn lực của mình lên một mức độ cực lớn. Hắn lúc này có khả năng cảm ứng cực kỳ đáng sợ đối với bất kỳ khí tức nào. Vì vậy, khi Diệp Phong kích phát khí tức của lời nguyền năm xưa trên người, hắn lập tức cảm ứng được một luồng khí tức đồng nguyên đang ẩn giấu trong hoàng thất Tinh Hà này. Ra đây cho ta, dầm, đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong quát lạnh một tiếng, trực tiếp đưa ra một tay. Cánh tay hắn lập tức biến thành một bàn tay hỗn độn nguy nga vô biên, tựa như bàn tay của một vị thần, nhanh chóng chụp xuống một hướng nào đó trong hoàng thất Tinh Hà. Lúc này, mọi người thấy vị trí mà bàn tay hỗn độn của Diệp Phong chụp xuống lại chính là phủ đệ của vị vương gia nổi danh nhất Tinh Hà Hoàng Triều, Bắc Lương Vương. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay hỗn độn của Diệp Phong vừa rơi xuống, trong phủ đệ của Bắc Lương Vương đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ cực lớn. Vụt, chỉ thấy Bắc Lương Vương tay cầm một thanh trường kiếm đen nhánh, vậy mà đã chặn được bàn tay hỗn độn của Diệp Phong. Ánh mắt Bắc Lương Vương lúc này tràn đầy vẻ âm trầm. Dường như không ngờ Diệp Phong thật sự có thể phát hiện ra bản nguyên khí tức của lời nguyên tà ác kia ở trên người hắn, hơn nữa. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, thiếu niên ở giới vực cấp thấp năm xưa lại không chết dưới lời nguyên tà ác của hắn, mà còn có thể trưởng thành đến mức độ này. Thậm chí còn tìm đến tận tinh vực để gây phiền phức. Lại là Bắc Lương Vương, lúc này, tất cả mọi người trong hoàng thành không khỏi lộ vẻ khiếp sợ sâu sắc. Bởi vì Bắc Lương Vương có thể nói là một trong những vương gia vô cùng nổi danh của Tinh Hà Hoàng Triều, hơn nữa còn là một đại nhân vật đức cao vọng trọng, nhưng lúc này, vị Bắc Lương Vương này vì để ngăn cản bàn tay hỗn độn mạnh mẽ của Diệp Phong, lại cầm một thanh kiếm đen nhánh tỏa ra khí tức tà ác vô tận, khiến nội tâm mọi người nhất thời dấy lên đủ loại suy đoán. Tinh Hà Đại Đế lúc này cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Bắc Lương Vương đang chìm trong ma khí. Cất giọng nói, người lẽ nào đã nhập ma, Bắc Lương Vương lúc này. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, Tinh Hà Đại Đế, uổng cho ngươi là hoàng đế của Tinh Hà Hoàng Triều, là thống soái của nhân tộc tinh vực. Vậy mà bao nhiêu năm qua cũng không phát hiện ra thân phận thật sự của ta. Diệp Phong lúc này bay về phía trước, hướng thẳng đến Bắc Lương Vương, muốn cùng hắn một trận chiến. Nhưng lúc này, trên mặt Tinh Hà Đại Đế đột nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ, nói với Diệp Phong, thần tử, Bắc Lương Vương, tên phản đồ của nhân tộc này, hãy để ta đích thân thu thập hắn. Tin ta đi, thực lực của ta mạnh hơn Bắc Lương Vương. Tinh Hà Hoàng Triều nói xong, trực tiếp phóng ra sức mạnh tinh hà vô cùng cường đại. Vụt, toàn thân Tinh Hà Đại Đế hào quang rực rỡ. Khí thế phi phàm, hơn nữa còn có những con rồng vương giả do sức mạnh tinh hà tạo thành gầm thét xung quanh, khiến ông ta trông như một vị thần đến từ các vì sao. Lao thẳng đến công kích Bắc Lương Vương. Không thể không nói, Tinh Hà Đại Đế thân là hoàng đế của một hoàng triều nhân tộc cổ xưa ở tinh vực, vẫn vô cùng cường đại. Ông ta trực tiếp lao đến trước mặt Bắc Lương Vương, muốn trấn áp hắn. Bắc Lương Vương lúc này nhìn chằm chằm vào Tinh Hà Đại Đế, lạnh lùng cười một tiếng, nói, Tinh Hà Đại Đế, ngươi vậy mà cảm thấy mình mạnh hơn ta. Ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Thực lực mà ta thường ngày thể hiện ra chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Huống chi, ta đã nhận được ma lực vô cùng cường đại từ thượng ma giới, lại còn tay cầm hắc ám địa ngục chi kiếm, món tuyệt thế ma binh này. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Bắc Lương Vương vung thanh chiến kiếm đen nhánh trong tay, chém thẳng về phía Tinh Hà Đại Đế, khoảnh khắc hắn chém ra. Trên thanh chiến kiếm đen nhánh trong tay Bắc Lương Vương lập tức tuôn ra từng ký hiệu ma tộc tà ác vô cùng, ẩn chứa sức mạnh cực lớn, tạo thành một luồng ánh sáng đen nhánh. Trực tiếp đánh bay Tinh Hà Đại Đế đang lao tới văng ra xa. Rác, rác, sau đó, cả người Tinh Hà Đại Đế đâm nát một loạt công trình kiến trúc xung quanh, bị vùi lấp dưới một đống phế tích, không rõ sống chết. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong hoàng thành đều kinh hãi đến tột độ. Trong nhận thức của mọi người, Tinh Hà Đại Đế tuyệt đối là siêu cấp cường giả hàng đầu trong nhân tộc. Thật không ngờ lại bị Bắc Lương Vương một kiếm đánh bay. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu ra, Bắc Lương Vương vậy mà đã nhận được ma lực cổ xưa từ thiên ma giới, nên mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang phía không xa, phát hiện